Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đàn ông này nhảy lên chiếc xe máy rồi phóng đi mất. Thằng Thuận cầm chìa khóa quay lại nói với cả đoàn: đến nơi rồi mọi người, tất cả mang hành lý vào đi. Sau khi mang hết đồ đạc và phân chia phòng, cả đoàn quyết định nghỉ ngơi tắm rửa cho lại sức, rồi sẽ lái xe xuống thành phố đi ăn chơi. Trong khi cả đoàn còn đang trong biệt thự, thì Tùng loanh quanh ở ngoài rít thuốc thăm dò. Tùng đi vòng qua biệt thự khá to này. Điều mà cậu nhận ra ngay rằng quanh đây không hề có một căn nhà nào khác, chỉ có độc tòa nhà biệt thự này. Tùng đứng đó nhìn mặt trời đang từ từ lặn mà trong lòng không yên, như thể cậu ta có linh cảm rằng có một điều gì đó tồi tệ lắm. Còn đang đứng đó bần thần nghi ngờ thì thằng Hiếu từ trong nhà tiến tới. Thằng Hiếu hỏi: có sao không mày? Tùng quay sang nhìn Hiếu, thế rồi cậu ta đưa tay lên xoa cổ mình và nói: tôi không sao. Thằng Hiếu nói với vẻ hơi buồn bã: xin lỗi mày, lúc đó ta không có kịp ra giúp mày. Tùng phì cười, thế rồi cậu ta vỗ vai của Hiếu và nói: không sao đâu, ông cứ bảo vệ bản thân mình trước đi. Hiếu nghe thấy như vậy, chỉ biết đứng đó im lặng. Thế rồi Tùng hỏi Hiếu: ông có để ý thấy điều gì đó lạ lạ không? Hiếu nhìn Tùng rồi hỏi lại: ý của ông là sao? Tùng chỉ tay xung quanh và nói: quanh đây không hề có bóng dáng một căn nhà nào, chỉ có đúng cái tòa biệt thự này thôi. Hiếu nhìn ra xung quanh, thế rồi hắn ta nhìn Tùng ra vẻ không hiểu. Tùng mỉm cười và nói: nếu như mà có chuyện gì xảy ra thì sẽ không ai tới cứu được chúng ta đâu. Thằng Hiếu nghe thấy Tùng nói như vậy thì nhếch mép nói: vớ vẩn. Hóa ra căn biệt thự này được bố thằng Tân mua đất và xây dựng nên. Căn biệt thự rộng lớn này cao 2 tầng. Tầng 1 bao gồm bếp ăn, phòng khách và một phòng vui chơi. Trên tầng 2 là 4 phòng ngủ kèm theo buồng tắm riêng. Ngoài ra đằng sau khu biệt thự còn có một khu vườn rộng lớn với những cây hoa tươi đẹp. Tuy bố thằng Tân xây dựng căn biệt thự này là chỉ để lên nghỉ ngơi mà thôi, cho nên bố nó đã thuê người làm về để chăm sóc cây cối và dọn dẹp, đồng thời chăm nom nhà cửa luôn. Tối hôm đó, cả đoàn dừng chân tại một quán ăn đặc sản. Sau khi ăn uống no nê, cả đoàn quyết định quốc bộ dọc theo khu chợ đêm. Cả đoàn đi dọc đường ngắm những người dân tộc đang bày bán đồ linh tinh ra vỉa hè mà cảm thấy thích thú. Nhất là đối với Lan và Mai, mấy cô thấy mấy sạp hàng bán đồ linh tinh kiểu dân tộc thì tiến lại ngay. Hội 4 thằng con trai thì tiến vào một tiệm bán bạc dân tộc. Trong tiệm là một ông lão dân tộc, trên người và cổ đeo vô số thứ bạc hoa xòe, trên miệng ngậm một điếu thuốc tự quấn, đang rít lấy rít để. Thuận, Hiếu và Tân đi loanh quanh, quay mấy cái lắc tay vào vòng. Còn Tùng thì đứng đó, nhìn vào ô kính bảy răng nanh mặt vòng. Tùng mặc áo cộc tay, cổ rộng, nên chiếc vòng bạc trên cổ cậu ta với viên đá đen ngày nào bỗng rơi rả mà đung đưa ở cổ. Ông lão chủ tiệm vừa nhìn thấy viên đá đen đeo ở cổ của Tùng thì ngạc nhiên lắm. Thế rồi ông lão tiến tới và hỏi: cậu cho lão coi cái vòng của cậu có được không? Tùng ngẩng lên nhìn ông lão. Thế rồi cậu ta cởi dây chuyền ở cổ ra đưa cho ông lão. Ông lão này cầm sợi dây chuyền lên coi thật kỹ. Trên khuôn mặt của ông ta lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này cả hội thằng Thuận, Hiếu và Tân cũng đã tiến tới. Ông lão coi xong thì nói: cậu hãy đi theo lão. Thế rồi ông lão cầm sợi dây chuyền của thằng Tùng tiến về quầy thanh toán. Ông lão này tay cầm một sợi dây chuyền lên, tay kia ông cầm một chiếc bật lửa. Ông lão mồi lửa và châm thẳng vào cái mặt đá. Bất ngờ viên đá đen đó như được tẩm xăng, ngọn lửa hộp quẹt bao trùm lên viên đá và chuyển sang một thứ màu xanh lục rất đẹp. Cả hội nhìn thấy thì thất kinh, không chớp mắt. Lửa cứ như vậy cháy, rồi ông lão nhúng cái mặt đá đó vào nước thì lửa mới tắt lịm đi. Ông lão lấy một chiếc khăn khô lau lại chiếc mặt đá đó. Vừa lau, ông vừa nói với Tùng: cậu mua cái mặt đá này ở đâu vậy? Tùng nhìn ông lão và đáp: cái này là của bà ngoại tôi để lại. Ông lão nhìn Tùng hỏi với giọng hiếu kỳ: thưa lỗi cho lão hỏi, bà của cậu làm nghề gì? Cả bọn càng nghe ông lão hỏi chuyện thì càng cảm thấy kỳ quặc. Tùng thản nhiên đáp: nghe mẹ tôi kể lại thì bà tôi lúc trước là đi rừng. Trên khuôn mặt của ông lão bỗng nở một nụ cười. Thế rồi ông đưa mặt đá lên nhìn. Sau khi lau đi, mặt đá đen bỗng bóng nhoáng hơn. Ông lão nhìn Tùng rồi hỏi tiếp: tôi đoán chắc rằng cậu không biết nguồn gốc của viên đá đen này đâu nhỉ? Tùng ngơ ngác hỏi lại: ông nói sao cơ? Ông lão mỉm cười đáp: Cậu có biết về nguồn gốc của đá địa linh này không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net